Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Nhìn ngươi làm sao cuồng. Suối máu dưới đáy, William nghi ngờ nói, "Tôn giả, hiện tại chúng ta lại nên như thế nào lợi dụng những linh hồn này thông đạo?" Hiệp khách Giáp sâu xa khó hiểu nói, "Ta muốn mượn này mời một tôn đại có thể đi vào." William có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không biết đối phương nói là ai. Chỗ này thiên địa đã phong bế tất cả xuất nhập cảng. Tôn này đại năng còn có thể đi vào a? Thần Long tôn giả làm sao đến tự tin? Bất quá hắn là cái biết điều người, sẽ không đem vấn đề hỏi ra, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít khi, hắn chỉ thấy hiệp khách Giáp nhắm mắt lại, không biết tại làm chút cái gì. Ước chừng đi qua hơn 10 phút đồng hồ, chung quanh trên thạch bích, một chỗ linh hỏa nở rộ ở giữa, đột nhiên một đoàn sương mù xuất hiện. Trong sương khói, hiện ra một bóng người. Người kia ảnh nhìn như một cái thần châu thanh niên nam tử. Tướng mạo từ bi, ếch, kẻ hèn gặp qua Bồ Tát, hắn một cái liền nhận ra tôn này đại năng là ai. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đuổi bận bịu khom mình hành lễ. Thì ra là thế, tôn này Bồ Tát kỳ thật đến từ thượng giới. Địa cầu cùng thượng giới ở giữa bình chướng sao mà kiên cố. Đối phương đều có thể đi vào. Huống chi chỗ này bí cảnh. Vừa rồi thần long tôn giả khẳng định là thông qua linh hồn thông đạo cung cấp không gian tọa độ. Đối phương tự nhiên là có biện pháp tiến đến. Ha ha, vị này thiện tin còn xin miễn lễ. Tôn giả hồi lâu không thấy. Gần đây tốt không? Hôm nay triệu bản tôn đến đây. Không biết có chuyện gì quan trọng. Quỷ vương Bồ Tát nhẹ lời ân cần thăm hỏi hai người. Một điểm không tốt, bản tọa bị vây ở chỗ này tà ác chi địa. Đã có nửa tháng lâu. Không biết ngoại giới lại có bao nhiêu bọn đạo trích cặn bã thừa cơ nổi lên. Lại có bao nhiêu vô tội thụ hại. Vừa nghĩ đến đây, bản tọa ngày ngày bóp cổ tay thở dài. Đêm không thể say giấc. Chỉ là bị giới này tà địa chỗ khốn. Không làm gì được. Hiệp khách Giáp lắc đầu thở dài. Phương Ninh thực sự nghe không vô. Nhịn không được nói. Ta nói đại gia. Ngươi có thể hay không khác khoa trương như vậy được không? Như thế vô liêm sỉ lời nói. Cũng liền ngươi có thể thoải mái địa nói ra. Ngươi lúc nào đêm không thể say giấc quá. Ngươi rõ ràng liền là cho tới bây giờ đều không ngủ được. Sự thật chính là như vậy, ít cho ta thêm phiền, nếu không ngươi tới nói. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, được rồi, ta không có ngươi ra mặt dày. Phương Ninh cam bái hạ phong, ha ha, lại còn có thể làm khó tôn giả địa phương. Xác thực thần dị, bản tôn ngược lại là có chút hứng thú. Trước hết để cho bản tôn cha xem xét một phen. Quỷ vương Bồ Tát mỉm cười nói. Như thế rất tốt, làm phiền Bồ Tát, hiệp khách Giáp chắp tay hành lễ. Không cần khách khí, quỷ vương Bồ Tát nói xong, nhắm mắt lại, trên trán hào quang vạn đạo, chiếu rọi tứ phương trên dưới. Tê lão gia hỏa này sao có thể động dùng pháp lực? Đại gia cả kinh nói, ngươi chấn kinh cái cọng lông, vừa rồi ngươi không phải cũng vận dụng truyền kỳ cấp bí pháp. Bồ đề chân kinh, bên trên linh hồn quay lại a. Phương Ninh khinh bỉ nói, ta đó là khắc 30 triệu lịch luyện được không? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, nói như vậy, kỳ thật ngươi là có biện pháp đối phó cái kia tinh mang đại trận. Lúc ấy ngươi tại sao phải chạy? Không trực tiếp khắc điểm lịch luyện xử lý bọn hắn tính toán. Phương Ninh nghi ngờ nói. Không giống nhau dạng, chỗ này con suối chi địa, bởi vì muốn cùng ngoại giới liên thông, cho nên nơi đây thiên đạo hạn chế yếu bớt, ta mới có thể thi triển bí pháp. Trên xuống huyết hà, là nó trung tâm chi địa, nó khống chế nghiêm mật, ta muốn khắc lịch luyện thi triển pháp thuật, cái kia đến tiêu hao gấp trăm lần mới được, ta nào có như thế hào. Đại gia bất đắc dĩ nói, còn có duyên cớ này, thật là khắp nơi đều là hố a. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc ấy đại gia quay đầu liền chạy, lấy nó hẹp hòi cá tính, loại này biểu hiện lại bình thường hơn hết. Mà tại lúc này, Quỷ Vương Bồ Tát đã mở to mắt, hắn lại hơi hơi một cười, nói tiếp, xem ra chỗ này khu vực thiên đạo đã thành thục, với lại mục tiêu rõ ràng, không điểm thiện ác, thật là cái khó giải quyết địch nhân. Đúng đúng, Bồ Tát nói cực phải. Hiệp khách Giáp gật đầu nói, không biết chúng ta muốn ứng đối ra sao? Nó cùng bên ngoài địa cầu thiên đạo khác biệt. Địa cầu thiên đạo, tốt xấu còn tuân theo quy luật tự nhiên, sẽ không làm sằng làm bậy, càng sẽ không thôn phệ nhân thần hồn, đến tăng cường tự thân lực lượng. Ha ha, đó là tự nhiên, bên ngoài địa cầu chi thiên đạo, thụ nhân tộc văn minh hun đúc, sinh ra về sau, đi liền là đường hoàng chính đạo, dựa vào văn minh truyền thừa, nhân khẩu sinh sôi, thiên địa tự nhiên vận chuyển đến tăng cường lực lượng, không dùng được cái này chút tàn khốc ti tiện thủ đoạn. Bồ Tát gật đầu nói, chỗ này nho nhỏ bí cảnh, phương viên hơn hết ngàn dặm, vì tăng cường tự thân, tự nhiên hội đem chỉ có ưu thế đặc sắc phóng đại đến cực hạn, mà sẽ không lo lắng quá nhiều. A, đại phú hào, nghe cái này Bồ Tát chẳng lẽ còn không biết địa cầu thiên đạo đã sinh biến. Đại gia buồn bực nói, a, có lẽ hắn cũng biết một hai, nhưng là không tiện nói cho chúng ta biết. Phương Ninh phỏng đoán đường, thật phiền phức, gia hỏa này rõ ràng còn chưa đủ tin mặc chúng ta mà. Đại gia hậm hực đường, chúng ta không phải cũng là không có nói cho hắn biết à. Mọi người cũng vậy, dù sao giống ngươi ta như vậy có thể thẳng thắn gặp nhau người ít càng thêm ít, Phương Ninh trấn an nói. Ếch, nói cũng thế, ngươi bí mật gì ta đều biết. Đại gia đắc ý nói, đáng giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngay cả ta suy nghĩ đều thường xuyên nhìn trộm, ta còn có thể giấu ở bí mật gì? Phương Ninh tức giận bất bình. Ếch, ta bận bịu chính sự, không cùng ngươi nhiều lời. Đại gia lập tức đối lý, tranh thủ thời gian chuồn mất. Chỉ thấy hiệp khách Giáp lại đối Quỷ Vương Bồ Tát nói, thì ra là thế, chỗ này bí cảnh thiên đạo, khắp nơi hạn chế chúng ta. Vừa mới xem Bồ Tát tác pháp, tựa hồ có thể lách qua loại này hạn chế, không biết nhưng có dạy ta. Ha ha, này đường nhỏ, thượng giới bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vì tránh né thiên đạo tai hại, tu luyện người, nghiên cứu ra đủ loại mưu lợi phương pháp, lấy tôn giả chi năng. Nghe xong liền hội, Quỷ Vương Bồ Tát cười nói, vậy kính xin Bồ Tát mau mau nói tới. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Lập tức, Quỷ Vương Bồ Tát liền bắt đầu truyền âm tới. Không bao lâu, Phương Ninh nghe được hệ thống nhắc nhở. Quỷ Vương Bồ Tát hướng hệ thống truyền thụ quấn qua thiên đạo hạn chế phương pháp cấp độ thần thoại. Kỹ năng, man thiên quá hải, cần tiêu hao 10 tỷ lịch luyện mới có thể học hỏi. Ếch, đại phú hào, ta không nỡ, đại gia ngượng ngùng nói. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, ngươi liền theo a, Phương Ninh khuyên. Trò chơi sách bảo bối trước đó lịch luyện đều để ngươi vơ vét đi. Ngươi lại ở chỗ này soát quá nửa tháng, khẳng định đủ, tốt a, vì lâu dài cân nhắc, ta liền học được. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, hệ thống nhắc nhở, hệ thống thanh toán 10 tỷ điểm rèn luyện, học hội cấp độ thần thoại kỹ năng, man thiên quá hải, kích hoạt kỹ năng về sau, có thể lẩn tránh rất nhiều thiên đạo có hạn. Ếch, thật là một đêm trở lại trước giải phóng, địa chủ nhà vậy không có lương tâm, ta hiện tại chỉ có hơn 1 tỷ lịch luyện giữ gốc. Đại gia khóc than đường. Liền cái xác thực số lượng đều không nói, ngươi khẳng định lại đang lừa dối ta. Phương Ninh không tin nói, ta vẫn luôn là cái trung thực đơn thuần hệ thống. Chỉ có ngươi lừa phỉnh ta, ta sẽ không lắc lư ngươi. Đại gia ngượng ngùng nói, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Xem ra muốn học đồ vật còn rất nhiều. Chúng ta không giải quyết được nan đề. Cái này thượng giới đến Bồ Tát, nhẹ nhàng linh hoạt lại giúp giải quyết. Ta nhìn đám kia luyện kim thuật sĩ còn có thể làm sao cuồng. Cái kia đúng vậy a, đây chính là tri thức lực lượng. Thượng giới tại con đường tu luyện, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, địa cầu muốn vượt qua, không phải sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành. Hơn hết chúng ta không cần tự coi nhẹ mình, vậy có đặc biệt ưu thế, không phải bọn hắn có thể so. Phương Ninh cảm thán nói, cái gì đặc biệt ưu thế? Đại gia truy hỏi đường. Ngươi ra mặt dày, thiên hạ vô song a. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một gậy. Ếch, đại gia không lời nào để nói. Lúc này chỉ thấy hiệp khách giáp nói ra, đa tạ Bồ Tát truyền pháp. Như vậy, bản tọa liền có năng lực uốn nắn chỗ này thiên địa chi đạo, để nó cải tà quy chính, minh bạch yêu cùng chính nghĩa chân đế, không còn làm cái này chút tàn khốc sự tình, cũng không nhọc đến Bồ Tát phí tâm. Như thế rất tốt, vậy bản tôn như vậy cáo từ. Bồ Tát chắp tay về sau, sau đó liền biến mất tại vách đá ở giữa. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đi ra, đi đối phó đám kia nối giáo cho giặc hạc người. Hiệp khách giáp trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Đường, nguyên theo tôn giả trừ ác. William ngắn gọn hữu lực nói, hai người lập tức một trước một sau, rời đi con suối dưới đáy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.